Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1508, Đại đạo thiên âm. Vì trận này thịnh hội, huyết chiến đài không tiếc phong quán nửa tháng. Tổn thất mặc dù lớn, thế nhưng huyết ưng căn bản cũng không quan tâm. Diệp Viễn cùng Tạp Tân chiến đấu, đã giúp hắn kiếm 3 năm lợi nhuận. Chính là nửa tháng, coi là cái gì, có thể chứa mấy vạn người huyết chiến đài lôi đài chính. 5.000 người ngồi ở phía trên có vẻ hơi trống trải. Lần này, trên lôi đài chính, chỉ có Diệp Viễn lẻ loi một thân ảnh. Bất quá đạo thân ảnh này tại một đám ma dược sư xem ra. 10 phần vĩ ngạn hùng tráng, đó là để bọn hắn ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Võ giả đối với cường giả là kính sợ, ma dược sư đối cường giả là tôn kính, phát ra từ đáy lòng tôn kính. Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, Diệp Viễn chậm rãi mở miệng. Đan đạo bao hàm toàn diện, khó phân rườm rà, nhìn như thiên đầu vạn tự, thế nhưng chỉ cần ngươi lý giải một cái đầu sợi là có thể cẩn thận thăm dò đến bỉ ngạn. Đan đạo cũng không phải máy móc đơn sơ luyện đan. Nếu như các ngươi đem nó lý giải thành một môn khô khan chức nghiệp, vậy thì bị coi thường. Đan đạo cũng đại đạo, đan dược một đạo, hạch tâm tại dược mà không ở đan. Ngoặc kép, Diệp Viễn thanh âm du dương tại toàn bộ huyết chiến đài bên trong tiếng vọng. 5.000 ma dược sư lặng ngắt như tờ, nghe được như si mê như say sưa. Đạt được đan thần cảnh giới sau đó, Diệp Viễn đối đan đạo nhận thức càng thêm khắc sâu. Lúc này nói liên tục, giống như là tại nhàn thoại trò chuyện bình thường đồng dạng. Nhưng là tại hắn ma dược sư nghe tới, nhưng là chữ nào cũng là châu ngọc, ẩn chứa đại đạo chi lý. Lần này giảng đạo, Diệp Viễn 15 ngày không ngủ không nghỉ, liền nói 15 ngày. Đối với thần đạo cường giả mà nói, 15 ngày không ngủ không nghỉ tính không cái gì. Thế nhưng dạng này giảng đạo ẩn chứa đạo chi vị trí, cực kỳ hao tổn tinh lực. Bình thường người có thể cố gắng 5 ngày cũng không tệ. Diệp Viễn một hơi thở nói 15 ngày. Hiếm thấy trên đời, vì lần này giảng đạo, Diệp Viễn cũng sắp chính mình trở thành đan thần tới nay sở học đoạt được cắt tỉa một lần. Lúc này nói đi như nước chảy mây trôi, không hề vướng víu, Diệp Viễn từ cạn tới sâu, giảng thuật đồ vật càng ngày càng ngày càng sâu huyền. Ngày đầu tiên, mọi người nghe được như bỗng nhiên hiểu rõ, rất nhiều đan đạo không hiểu chỗ, hiểu ra. Ngày thứ hai, Diệp Viễn giảng thuật đồ vật trở nên khắc sâu rất nhiều. Đã có một phần nhỏ người cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, Diệp Viễn nói đồ vật càng ngày càng huyền ảo. Ngay cả ba sao ma dược sư cũng dần dần cảm thấy có chút cật lực. Bất quá, không ai ly khai. Bọn hắn biết, Diệp Viễn nói đồ vật cực kỳ khó được. Dù là một chữ cũng nghe không biết, cũng là một loại cực kỳ khó được thể nghiệm. Diệp Viễn là ở đem đan dược chi đạo dùng một loại rất dễ hiểu phương thức hiện ra cho bọn hắn. Mặc dù bọn hắn nghe được cái hiểu cái không, thế nhưng loại thể nghiệm này, nhưng là có một không hai. Trước đây, trước mặt bọn họ chính là một đoàn sương mù, căn bản thấy không rõ phương hướng. Hiện tại, Diệp Viễn giúp bọn hắn đẩy ra sương mù, để bọn hắn đến phía trước đi thăm một chút. Loại cơ hội này cũng không phải là ai cũng có. Bất quá bọn hắn không có ý thức được, một cổ huyền diệu khí tức dần dần ở đây ở giữa tràn ngập. Cổ hơi thở này từ không tới có, từ yếu đến cường. Dần dần, bọn hắn phát giác Diệp Viễn thanh âm trở nên càng ngày càng lâu đời. Rõ ràng Diệp Viễn ngay tại dưới khán đài mặt nói chuyện, nhưng là thanh âm này giống như là từ chân trời truyền đến. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đạo khí tức, đây là đại đạo khí tức, đại đạo thiên âm. cái này nhất định là đại đạo thiên âm. Nguyên Tiêu đại sư giảng đạo, đã gây nên đại đạo cộng minh. Hắn bây giờ nói mỗi một chữ, đều ẩn chứa đạo, không nghĩ tới, ta vậy mà có thể chứng kiến thời khắc này. Đại đạo thiên âm, truyền thuyết chỉ có Dược Tổ trước đây giảng đạo thời điểm đưa tới qua một lần. Ôi thần linh ơi, lẽ nào cái này thiên địa ở giữa, lại muốn lại xuất hiện một cái Dược Tổ sao? Nguyên Tiêu đại sư đan đạo cảnh giới, đến trình độ nào a? Đừng con mẹ nó vô nghĩa, chuyên chú nghe rằng, loại này kỳ ngộ, cả đời cũng chưa chắc có thể đụng phải một lần. Chúng ta chỉ cần lĩnh ngộ một chút, liền đủ được lợi cả đời. Ngoặc kép, lúc này Diệp Viễn đã hoàn toàn đắm chìm tại đạo trong đại dương. Cả người ở vào một loại không minh trạng thái. Giảng đạo là cho người khác một cái đề thăng, làm sao không phải là đối với mình một loại thăng hoa. Nửa tháng này đến, Diệp Viễn đem chính mình đối đạo lý giải, từng chữ nói ra, có thể nói là đối chính hắn đan đạo một cái tổng kết cùng thăng hoa. Kết quả là, hắn ngộ, trong khoảng thời gian này nghi hoặc cùng không hiểu, vào giờ khắc này thông hiểu đạo lý, Vô Trần vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem một màn này. Lẩm bẩm nói, thực sự là đại đạo thiên âm. Truyền thuyết trước đây Dược Tổ cho một chúng 8 sao đan thần giảng đạo. Đột nhiên đại đạo cộng minh, thiên âm trận trận, đưa tới quy tắc gia thân, lúc này mới thành tựu Dược Tổ tên. Lẽ nào, Diệp Viễn đã giống như hắn cảnh giới, nhưng là, hắn mới 2 sao đan thần a, cũng không biết quá lâu dài. Mọi người chợt tỉnh ngộ tới, xa hơn trên lôi đài nhìn lại, đã sớm không có Diệp Viễn tung tích, Nguyên Tiêu đại sư đã đi. Ta cảm giác muốn đột phá, ta cũng vậy, Nguyên Tiêu đại sư giảng đạo, để cho ta có loại bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác, hơn nữa đại đạo thiên âm đạo uẩn, ta cảnh giới rốt cục buông lỏng. Nguyên Tiêu đại sư thật giống thần nhân. Nói không chừng, hắn thật có thể trở thành cái thứ 2 Dược Tổ. Ngoặc kép, những cái kia đan đạo cảnh giới nhiều năm không có động tĩnh. Chỉ cần tư chất không phải quá kém, lần này đều sản sinh một tia hiểu ra. Cho dù là không có đột phá cảnh giới, thực lực cũng là có tăng lên trên diện rộng. Những người này không kịp chờ đợi ly khai huyết chiến đài. Từng cái tìm địa phương bế quan đi. Chấn giới bi trong không gian, tiểu thông thiên sơn trước, Diệp Viễn bị vô tận đại đạo khí tức bọc lại. Diệp Viễn chậm rãi mở 2 mắt ra, lộ ra lau một cái hiểu ý nụ cười. Lúc này Diệp Viễn, bất chi bất giác ở giữa, đã đột phá cảnh giới, đạt được huy thiên đại viên mãn chi cảnh. Không nghĩ tới vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Một lần giảng đạo lại có thể để cho ta đột phá gông cùm xiềng xiếc. Chẳng những sáng tạo ra tâm rũ thiên văn đan, càng là mở ra dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn tầng thứ 3 đại môn. Diệp Viễn cười nói, Vô Trần kinh ngạc nói, ngươi bây giờ, đến cùng là cái gì cảnh giới? Đan đạo hư vô mờ mịt, đồng dạng là 2 sao đan thần. Thực lực sai biệt có thể sẽ rất lớn, thế nhưng cảnh giới này, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phân ra tới. E rằng cái này 2 sao đan thần, chỉ so với một cái khác 2 sao đan thần, luyện chế nhiều một loại thần đan. Thế nhưng, hiện tại Diệp Viễn, hiển nhiên đã siêu thoát hội luyện vài loại thần đan loại này phạm trù. Vô Trần mới có câu hỏi này. Diệp Viễn cười nói, cái này, ta cũng không nói được. Thế nhưng ta nghĩ, hiện tại nhị giai thần đan, đối ta tới nói cần phải không có gì khó à. Vô Trần con ngươi co rụt lại, có chút kinh ngạc tại Diệp Viễn. Hắn biết Diệp Viễn không phải ăn nói lung tung người, càng không phải là cuồng vọng tự đại người. Hắn dám nói thế với, nhất định là có chỗ cậy vào. Nhị giai thần đan không có độ khó, lời như vậy chỉ sợ cũng chỉ có dược tổ bực này tồn tại mới dám nói đi. Hồi lâu trước đó, dược tổ đã từng giống như ngươi, giảng đạo lúc dẫn phát đại đạo thiên âm, quy tắc phủ xuống, mới thành tựu bán tổ chi cảnh. Chẳng lẽ nói, ngươi và đạo tổ đã là ngang hàng cảnh giới? Vô Trần kinh hô, CVT, hậu quả của bật tuôn hách cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.